Nhật ký thú cưng 2, bổn chuột ở tu chân giới cùng rồng lăn lộn. Chương 1, 1, xuyên không đầy hài hước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm. 1. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn. Từng tia lôi điện chớp lóe bên trong. Uy áp không ngừng ép xuống ngọn núi bên dưới. Xung quanh trăm dặm vắng lặng dị thường. Nhưng nó nhanh chóng tan đi. Trả lại bầu trời trong sáng cho nơi này. Bên trong ngọn núi, một đứa bé trai trắng nõn béo múp ngồi trong đống quần áo cháy đen hỗn loạn. Biểu tình đầy bất đắc dĩ nói không nên lời, rồi lại hóa thành một tiếng thở dài bay đi. Đứa nhỏ dù chỉ khoảng 5 tuổi nhưng ngũ quan tuyệt đẹp. Mắt phượng, mày ngai, sống mũi cao thẳng, môi hồng đầy đặn lúc này đang mím lại đầy buồn bực nhưng vẫn khiến người thấy đáng yêu. 3000 bạch phát như thủy xõa tung phía sau cùng song đồng màu lưu ly như ngọc châu ngâm trong nước. Ai nhìn cũng bị hút sâu vào đó. Dứt không ra được. Bộp. Giữa lúc nó đang nhăn nhó thì một vật lạ rớt bộp lên đầu khiến nó đơ ra vài giây. Vật lạ kia sau khi rớt xuống đầu nó lại bị nảy lên. Rồi rớt tiếp xuống đất. Chít. Một tiếng kêu thảm thương vang lên. Trên đất nằm một con chuột toàn thân màu trắng nhưng lỗ tai cùng bốn chân lại là màu đen. Nó bẹp ra đó nhỏ giọng kêu loạn. Có vẻ cũng buồn bực không kém đứa bé kia chút nào. Ngươi là con gì? 1. Đương lúc chuột nhỏ đang bi thương thì một giọng nói rõ ràng là non nớt. Nhưng lại chứa đầy mùi vị nguy hiểm khó lường vang lên làm nó giật cả mình. Bạch Dữ nhìn vật nhỏ trên đất bởi vì lời của mình mà run lên thì cảm thấy nó là đang chột dạ. Mày ngài hơi nhíu lại. Nơi này của hắn là một trong những ngọn núi cao nhất long giới không nói. Xung quanh còn có trận pháp phòng vệ. Bất cứ sinh vật nào vô tình chạm vào màn chắn cũng sẽ bị đánh bay đi. Không thể vào được. Trừ khi trên người có tín phù của chủ nhân là hắn mới có thể vào. Nhưng lúc đi vào cũng sẽ báo cho hắn biết. Nhưng vật nhỏ này, Bạch Dữ đưa mắt nhìn nó. Quá nhỏ, chỉ bằng một nắm tay trẻ con. Toàn thân là lông mao ngắn ngủn. Cũng không thấy có cái gì là tín phù hay pháp bảo lợi hại nào. Vậy làm sao nó vô thanh vô tức mà chui vào nơi này? Còn từ trên đầu hắn rớt xuống. Chưa kể, Bạch Dữ nhìn lên bầu trời trên đầu vừa mới nãy vẫn còn là mây đen quần vũ. Điện quang cuồng bão, biểu tình càng thêm khó hiểu. Giữa lúc hắn đang không rõ nguyên do, vật nhỏ trên đất lò dò bò dậy. Giơ chân chạy đi, bộp, chít. Vật nhỏ bị người đạp đuôi mà chít lên một tiếng thê lương lại đầy ủy khuất. 1. Bạch giữ chân nhỏ đạp đuôi chuột. Đối với tiếng kêu không hiểu tại sao lại chui tận vào tim. Khiến hắn chỉ nghe là hiểu nó đang cảm thấy thế nào thì càng thêm kinh dị. Con vật nhỏ bị hắn đạp đuôi. Lúc này đang dùng hai cái móng nhỏ của mình đi đào cái đuôi nhỏ đáng thương của nó ra. Đôi mắt còn lóng lánh nước. Bạch Dữ nhíu chặt mày. Không chuẩn chạy. Vật nhỏ xấu xí. 1. Bạch Dữ nguy hiểm nhìn nó cảnh cáo. Đồng thời nhấc chân nhỏ của mình lên. Buông tha cho cái đuôi nhỏ kia. Chít. Con vật nhỏ mắt ngân ngấn nước ôm cái đuôi của mình cuộn tròn thành một cục đầy đáng thương. Nó giấu hết mọi thứ lòi ra trên người mình xuống dưới bụng. Đầu cũng dúi vào. Nếu không phải lỗ tai nó ở quá xa. Có khi nó cũng giấu vào luôn. Lúc này đang rung động không ngừng. 1. Bạch Dữ mày lại càng nhíu chặt. Nơi trái tim ẩn ẩn chút tâm tình không rõ. Nhưng nhất định không phải của hắn. Này là sao? Con vật nhỏ này đang ảnh hưởng đến hắn. Vật nhỏ kia sau khi cuộn lại cũng không động đậy gì nữa. Thế nhưng, cảm xúc thương tâm cứ không ngừng tràn ra, chuẩn xác mà truyền đến tim hắn, còn chấn động cả Long Châu. Bạch Dữ dù không hiểu làm sao nhưng cũng không thể bỏ mặc chuyện này. Hắn muốn chứng thực cho ra nhẽ, hắn đưa bàn tay mũm mĩm của mình ra, nắm con vật nhỏ kia lên, chít chít chít, con vật nhỏ hoảng loạn quơ quào mấy cái móng của mình, muốn thoát khỏi tay đối phương. Nhưng nó làm sao cũng không thoát ra được. Nước mắt soạt soạt mà rơi xuống. 1. Không khóc. Bạch Dữ cảm thấy mấy giọt nước mắt kia giống như độc dược nhỏ vào tim mình. Hắn lạnh giọng quát lên. Vật nhỏ bị hắn quát đến nước mắt lưng tròng, rớt không được mà cứ động ở đó. Nôm còn đáng thương hơn. Bạch Dữ thấy nó nghe hiểu thì có chút bất ngờ. Nhưng chưa đợi hắn thở phào nhẹ nhõm vì ngăn được cảnh trái tim mình lủng lỗ chỗ, thì vật nhỏ trước mặt kia lại soạt soạt soạt mà nước mắt như mưa. Nó trực tiếp khiến cho Long Châu còn chưa ổn định vì trận độ kiếp mới nãy chấn động dữ dội. Được rồi, đừng khóc nữa. Bạch Dữ toàn thân trên dưới đều đau, cầm con vật bỏ lên bàn tay nhỏ của mình, nhẹ giọng hống. Con vật nhỏ dùng hai móng trước lau lau đôi mắt đậu đen của mình, ủy khuất thê thảm vô cùng. Một, Bạch Dữ nhìn mà cũng cảm thấy bản thân tội ác tày trời. Hắn thở dài, miệng lẩm nhẩm, bộ áo bào màu trắng viền đen dưới chân bay lên, lấy mắt thường có thể thấy mà biến nhỏ lại. Nó tự động mặc vào người hắn, che lại thân thể nhỏ nhắn trắng nõn như ngó sen của mình. Bưng con vật nhỏ đang mở to mắt kinh ngạc kia đứng dậy, rời khỏi nơi độ kiếp. Ngọn núi lớn hắn đang ở chia làm hai khu vực, một là đỉnh độ kiếp này, hai là động phủ của Bạch Dữ. Đỉnh độ kiếp so với động phủ cao hơn chục mét. Bạch Dữ chân không chạm đất đi ra ngoài cửa động, thả người rời khỏi ngọn núi. Con vật nhỏ đang kinh ngạc cũng giật mình hoảng sợ mà bấu chặt vào tay Bạch Dữ. Tầm mắt nó nhìn đến núi non hùng vĩ bên ngoài lại càng thêm chấn động. Trong lòng nó tự hỏi, bản thân đã rớt xuống nơi nào? Không phải chỉ là chơi ngu nhảy tượng thú thần thôi sao? Cùng lắm là ngã xuống đất bẹp dí. Sao chớp mắt một cái lại đến nơi xa lạ? Còn có, đứa nhỏ xinh đẹp nhưng xấu xa. Hết đạp đuôi nó còn mắng nó xấu nữa. A bà không phải nói nó rất dễ thương. Tuy không trắng muốt như A Thúc cùng A Bà, nhưng cũng là thú gặp thú thích hoa gặp hoa nở hay sao? Một, hu hu, nó muốn về nhà, bay cái gì đó nó không muốn nữa. Nó chỉ muốn người nhà yêu thương nó thôi. Bạch Dữ không biết con vật nhỏ kia nghĩ gì mà trên thân tràn ngập bi thương, hối hận, nhớ nhung, thật nhiều cảm xúc không ngừng lan tỏa vào tim hắn, khiến hắn không thể bỏ qua nó được. Còn có xúc động muốn dỗ dành nó. Bạch Dữ bị suy nghĩ này làm cho ngã đảo lảo khi chân vừa đáp xuống cửa động phủ. Bạch Dữ hắn là ai? Bản thân là một thành viên của Long tộc, nguyên thân còn là một con Bạch Long thuần huyết. Hắn vừa sinh ra đã là cấp 7, 5 tuổi đã có thể dựa vào tự thân mà hóa hình, 7 tuổi đến cấp 8, năm nay hắn 25 tuổi nhưng đã là cấp 9 đỉnh phong. Lúc này thì cấp 10 sơ cấp, cấp bậc của yêu tộc không phức tạp rắc rối như của tu chân giả loài người. Nhưng cũng chia làm 12 cấp, mỗi cấp gồm 4 tiểu cảnh giới hạ, trung, hậu, đỉnh phong, từ cấp 1 mở linh trí có yêu hạch tới cấp 6 là sơ cấp yêu thú. Từ 7 đến 9 là trung cấp yêu thú, từ 10 đến 12 là cao cấp yêu thú, trên nữa thì được xưng là vương thú. Ở trên tất nhiên là còn nữa nhưng trước không nói. Hắn bây giờ đã là cao cấp long tộc. Trong long giới này cũng chỉ có hơn 50 tộc nhân đạt đến cảnh giới này. Mà hắn còn là người trẻ tuổi nhất, tinh anh đứng đầu của long tộc. Người như hắn kiêu ngạo lãnh đạm lại đã hạ mình dỗ dành ai bao giờ. Lúc này lại có xúc động muốn hống con vật nhỏ không rõ lai lịch chẳng biết rớt từ đâu ra, lại có thể ảnh hưởng đến long châu của hắn đây. Thời thế đúng là biến đổi khôn lường. Long tộc kiêu ngạo cũng có ngay xúc động muốn đỡ chán. Một, kéo lại dòng suy nghĩ. Bạch Dữ đăm chiêu nhìn con vật nhỏ trên tay. Con vật nhỏ bị hắn nhìn chằm chằm thì cũng mở to hai mắt đậu đen kinh hoàng nhìn hắn. Hai thú bốn mắt nhìn nhau. Một, hai, bao nhiêu tâm tình quái dị cũng chỉ hóa thành tiếng thở dài bất lực. Một cách chương.